Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176: Tuyệt thế kiếm tiên. Oanh! Một tiếng nổ tung, Giao Long hung hăng ném xuống đất, đập ra một cái hố to. Trong bụi mù, có người trông thấy Giao Long lung lay đầu, bò lên, ngao, chấm ngoặc kép. Nó ngẩng đầu há mồm phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Sóng âm chấn động, không ít người bình thường tại chỗ bị chấn ngất đi. Chu Tước kinh hãi nhìn trước mắt Giao Long, khoảng cách chỉ có 10 mét, vừa mới kém chút liền bị Giao Long một miệng nuốt mất. Vô cùng nguy hiểm, còn tốt, đột nhiên có một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem Giao Long đánh té xuống đất phía trên, cứu được nàng nhất mệnh. Mau nhìn, trên bầu trời có người. Cách đó không xa, mấy cái tên ký giả cả gan. Có người gánh lấy camera đối diện chuẩn bầu trời. Chỉ thấy không trung chính nổi lơ lửng một người. Áo trắng như tuyết, đứng lơ lửng trên không. Cõng một cái hộp kiếm. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý. Oa, kiếm tiên. Hiện trường một trận reo hò. Không ít người hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn lấy người kia. Hiển nhiên ý niệm đầu tiên cũng là liên tưởng đến kiếm tiên. Đám phóng viên ào ào kích động theo sát. Quay chụp không trung bóng người. Chỉ thấy người kia nhìn xuống phía dưới ác giao. Ánh mắt yên tĩnh. Trong mắt không hề bận tâm. Thậm chí cho người ta một loại đạm mạc cảm giác. Giống như hắn không có cảm tình. Rất đẹp. Thật là kiếm tiên a. Mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Không ít dân chúng kinh hô. Một số nam nữ trẻ tuổi từng cái kích động vạn phần. Đây chính là kiếm tiên. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà gặp một cái kiếm tiên. Tại võng thượng nhìn thấy là một chuyện. Tránh thức tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Kiếm tiên. Chu Tước thần sắc kinh nghi. Nhìn lấy không trung cái kia cái trẻ tuổi anh tuấn nam tử. Có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra một cỗ cường đại kiếm ý. Hắn đội viên của hắn cũng tụ tập tới. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy một người một rồng đang đối đầu. Đội trưởng, đó là kiếm tiên sao? Có đội viên kinh hỉ mà hỏi. Lần này, được cứu rồi. Hai người bọn họ tiểu đội đối mặt ác giao. Thế mà không có cách nào chống lại. Mắt thấy đội trưởng liền bị Giao Long một miệng nuốt mất. Thời khắc mấu chốt, vị này tuổi trẻ anh tuấn kiếm tiên đột nhiên buông xuống. Cứu Chu Tước, mọi người tuần tự lui. Chu Tước thần sắc ngưng trọng, hạ lệnh lùi lại, ngao, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện nhảy lên một cái. Hướng về không trung bóng người cắn một cái đi. Cẩn thận, Chu Tước kinh hô một tiếng. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Chỉ thấy Giao Rồng bay lên trời, mở ra miệng rộng cắn về phía không trung một cái kia người. Đối mặt Giao Long đánh tới, không trung người thanh niên kia như cũ mặt không đổi sắc, dường như không có đem Giao Long để vào mắt một dạng. Keng, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, sau lưng hộp kiếm truyền đến một tiếng kiếm ngân vang, có kiếm quang phun ra, hiu hiu hiu, từng đạo kiếm quang hóa thành từng chuôi phi kiếm còn quấn quanh thân. Tại hắn thao túng phía dưới phi kiếm hội tụ thành một đầu kiếm hà hướng về Giao Long gào thét mà đi. Chỉ nghe phốc một tiếng. Đầy trời kiếm quang xuyên qua mà đến. Theo Giao Long miệng trong nháy mắt xuyên thủng mà qua. Tự trong thân thể xuyên thấu mà ra. Mang theo từng đạo huyết dịch phiêu tán rơi rụng trời cao. Ngao, chấm ngoặc kép, Giao Long kêu rên một tiếng. Thân thể của nó bị phi kiếm xuyên qua. Lộ ra nguyên một đám huyết động, tại chỗ từ trên cao rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất xi măng vỡ nát lõm một cái hố to, kích thích từng đợt bụi mù bay ra, làm bụi mù tán đi, lộ ra đầu kia to lớn ác giao, đầu, thân thể đều bị xỏ xuyên, huyết dịch theo Giao Long trong thi thể chậm rãi chảy xuôi xuống tới, đầu này ác giao, vùng vẫy một hồi. Cuối cùng không một tiếng động, nó hai mắt trừng lớn, còn lưu lại một chút hoảng sợ. Ác giao, chết rồi, hiện trường một trận tĩnh mịch. Tất cả trông thấy một màn này người đều sợ ngây người. Bọn họ đờ đẫn nhìn lấy chết đi Ác Dao. Tâm lý toát ra một có loại cảm giác không thật. Cái này liền chết. Không ít người còn không thể tin được. Vừa mới uy phong lẫm liệt. Liên tiếp trọng thương hai chi đặc chiến tiểu đội cường đại Dao Long chỉ chớp mắt liền chết. Lúc này thời điểm, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Nhìn về phía không trung cái kia một bóng người. Ánh mắt lộ ra một loại nồng đậm kinh hãi cùng mừng rỡ. Không ít tuổi trẻ nam nữ cuồng nhiệt sùng bái. Kiếm tiên, kiếm tiên, theo tiếng hoan hô vang lên. Tất cả mọi người mới thanh tỉnh lại. Bọn họ nhìn lấy không trung cái kia một đạo tuổi trẻ bóng người. Bốn phía còn quấn từng đạo kiếm quang. Nhanh chóng dạo qua một vòng bay trở về sau lưng kiếm trong hộp. Cái này không phải liền là bọn họ trong tưởng tượng kiếm tiên dáng vẻ sao? Ngự kiếm cưỡi gió, trảm yêu trừ ma, gọi là một cái tiêu sái đẹp trai. Siêu, trẻ tuổi kiếm tiên thu hồi phi kiếm, lạnh nhạt nhìn mọi người liếc một chút, quay người dẫm lên một đạo kiếm quang kích bắn đi, chớp mắt thì biến mất tại trước mắt mọi người. Soạt, ngự kiếm phi hành, một kiếm đồ long, thỏa thỏa kiếm tiên không thể nghi ngờ. Ta dựa vào, thật là kiếm tiên, lão tử nhìn thấy chân chính kiếm tiên. Không được, ta phải cố gắng tu luyện, ta cũng phải trở thành kiếm tiên. Trong lúc nhất thời, chung quanh vô số dân chúng lâm vào cuồng nhiệt tâm tình bên trong. Gieo hò, phấn khởi, đối kiếm tiên sùng bái đạt đến một loại cuồng nhiệt trình độ. Dù sao, ai cũng muốn có một ngày chính mình cũng có thể ngự kiếm phi hành. Trảm yêu trừ ma. Một chữ, đẹp trai, không có cách, kiếm tiên cũng là đẹp trai. Hiện trường, Chu Tước chờ người đưa mắt nhìn nhau, vốn là muốn đi chào hỏi. Đáng tiếc người ta trực tiếp ngự kiếm bay mất, cái này khiến Chu Tước có chút thất vọng. Còn chưa kịp nhận biết cùng cảm tạ người ta đây. Nhìn trước mắt chết đi Dao Long, Chu Tước bọn người trầm mặc. Hảo lợi hại, vậy mà vừa đối mặt liền giết đầu này Dao Long. Một số đội viên kinh thán không thôi. Trọng thương người sống sót sau tai nạn. Trong lòng đối với vừa mới xuất thủ kiếm tiên vô cùng cảm kích. Cứu chữa người bị thương. Phái người đem Dao Long thân thể mang về. Chu Tước tỉnh táo lại. Bắt đầu ra lệnh. Đến đón lấy cũng là khắc phục hậu quả vấn đề. Xử lý đầu này Dao Long thi thể. Người ta đã không muốn. Khẳng định là lưu lấy bọn hắn xử lý. Trong lòng càng thêm kích động, dù sao một đầu Dao Long thi thể, toàn thân đều là bảo vật a, không nói những cái khác. Một trận chiến này tuy nhiên bọn họ bại, có thể cuối cùng đem Dao Long giải quyết. Chuyện nơi đây rất nhanh liền bị truyền bá đến võng thượng. Vừa mới khôi phục như cũ mạng lưới, các đại truyền hình truyền thông ào ào báo cáo nơi này chiến đấu hình ảnh. Có thần bí kiếm tiên xuất thế. Một kiếm chu sát làm hại Dao Long, gây nên đông đảo đám dân mạng cuồng nhiệt truy phủng, thậm chí kéo theo vô số tu luyện dậy sóng. Vốn tới tu luyện lười biếng người xem xét như vậy anh Tuấn kiếm tiên. Từng cái lập tức liền có động lực, tu luyện càng thêm khắc khổ cùng chăm chỉ. Không ít người tưởng tượng lấy chính mình có một ngày, cũng có thể nắm giữ ngự kiếm phi hành, trừ ma giữa thiên địa cái kia một phần tiêu sái cùng thong dong. Quả thực không nên quá đẹp trai. Theo kiếm tiên đồ long tin tức video nhiều lần lên men. Võng thượng bắt đầu náo nhiệt. Các ngươi nói, vị kia kiếm tiên là ai? Ta suy đoán, nhất định là đến từ Thục Sơn. Lão tử ngay tại Tứ Xuyên Thục Sơn. Có thể chưa từng thấy có kiếm tiên. Không thể nào, Thục Sơn phía trên nhất định có một cái ẩn thế môn phái. Thục Sơn phái không có. Nga Mi Sơn ngược lại là có khả năng trong phim ảnh Thục Sơn phái là tồn tại. Các huynh đệ, có hay không tổ đội phía trên Thục Sơn? Có, cộng một, tính ta một người, chuẩn bị lên đường, đi Thục Sơn, tìm kiếm Thục Sơn phái bái sư học nghệ. Vô số đầu người nóng lên, thế mà tổ đội đi Thục Sơn tìm tiên, bọn họ nhưng lại không biết, vị kia kiếm tiên thân phận chân thật. Bất quá là Liễu Thanh một đạo nguyên thần thôi. Cũng là nhập thế tu hành kiếm tiên phân thân. Trước đó vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy Dao Long làm hại sau trực tiếp thuận tay chém giết mà thôi. Giống tình huống nơi này. Hoa Hạ các nơi đều có phát sinh. mà lại có địa phương càng thêm nghiêm trọng, tạo thành cực lớn tai nạn cùng tổn thất. Không ai chỉ đợi, vị kia bị đông đảo đám dân mạng thảo luận sùng bái tuyệt thế kiếm tiên. Lúc này đã đi tới Nga Mi Sơn, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.